Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 444. Cửu Long tố lên, Long uy loại này áp chế linh hồn khí tức lại bị đỡ được. Uchiha Satoshi không thể tin được, tại sao có thể có như vậy sự tình? Cái này quá không khoa học đi. Linh hồn đồ chơi này rất huyền diệu, làm sao có thể tùy tiện bị chặn? Chẳng lẽ Quy Long Uy cũng có mất đi hiệu lực thời điểm? Rất khiếp sợ, rất kỳ quái, người khi thế không cách nào đối với bọn họ linh hồn tạo thành áp chế. Yakuza Kabuto phảng phất biết hắn đang suy nghĩ gì, đang khi nói chuyện tràn đầy tự tin. Quả thật, Satori biết hắn là một cái rất người thông minh. Nếu không cũng không khả năng tại nguyên tác bên trong lần thứ tư nhẫn giới trong đại chiến biểu hiện xuất sắc như vậy. Yakushi Kabuto tuyệt đối là một cái quỷ tài. Ngươi nói quả thật không tệ. Rất khiếp sợ, không có chối, trực tiếp thừa nhận mình trạng thái tâm lý hẳn là những kia màu đen sương mù đi. Chậc chậc, vật này khá quen a. Xem ra ngươi và trước hắn quan hệ thật rất không bình thường nha. Hẳn không phải là tầm thường quan hệ hợp tác. Hắn, Yakushi Kabuto trên mặt xuất hiện một nụ cười. Mọi người đều là người biết. Nói chuyện lại giấu giếm liền không có ý nghĩa. Tại trung nhẫn khảo thí thời điểm cũng đã rõ ràng tử thần tồn tại. Tử vong chi thụ liền có loại này màu đen sương mù. Nếu là thấy đồ chơi này còn không rõ rõ ràng nói cái gì, vậy thì thật là đầu óc có vấn đề. Tử thần đại nhân chính là rất tưởng niệm ngươi. Bất quá, dường như hắn hiện tại không muốn lấy mạng của ngươi. Thời cơ còn chưa chín. Còn xanh, tử thần, danh tự này cuối cùng từ Yakushi Kabuto trong miệng quang minh chính đại nói ra. Đáng tiếc cái này phụ cận không có những người khác. Sunet đám người ở chiến đấu, căn bản là không rảnh chiếu cố đến bên này tiến hành cái gì đối thoại. Satoshi lạnh lẽo cười một tiếng, tử thần có lẽ liền là mình ở trên thế giới này kẻ địch cường đại nhất. Vượt qua lục đạo, vượt qua Kaguya cường giả, hắn có thể đủ ẩn tàng nhiều năm như vậy, mà còn trong tối tiến hành nhiều chuyện như vậy liền tỏ rõ một chuyện. Hắn cần năng lượng. Cần vô cùng năng lượng khổng lồ. Tử vong chi thụ chính là hắn dùng tới gom năng lượng đồ vật. Một điểm này từ Konoha trong xác nhận tới. Chỉ là điều này có thể lượng phải dùng tới làm gì? Đánh thông minh giới cùng Hokage thế giới lối đi. Hoặc là chính bản thân hắn tiếp nhận. Lấy được càng năng lượng cường đại. Hoặc là chữa trị. Không có câu trả lời. Hiện tại câu trả lời cuối cùng còn không có được. Bất quá cũng đã một tầng đẩy ra mây mù. Chỉ chờ đến cuối cùng nghi vấn tản đi, liền là tử thần bộc lộ hắn thật sự mục đích thời điểm. Tử thần hắn người ở đâu? Không thể nói nha, mặc dù biết đối phương khẳng định sẽ không nói. Satori vẫn là không nhịn được nghĩ hỏi. Kết quả có thể tưởng tượng được, căn bản là không nói rõ ràng đối phương rốt cuộc tại nơi nào. Yakushi Kabuto, ta thật sự là rất hiếu kỳ ngươi và tử thần rốt cuộc là quan hệ hợp tác vẫn là lệ thuộc quan. Hệ, không lòng vòng quanh co, trực tiếp đâm thuốc đông y sư trong túi quần tâm, hợp tác. Lệ thuộc, thật là có ý tứ vấn đề. Chúng ta, chính là quan hệ hợp tác, ngươi có tin hay không đây? Tin, theo ý của ngươi chỉ là quan hệ hợp tác. Tại tử thần xem ra chính là lệ thuộc quan hệ. Chậc chậc, đáng thương tử thần. Yakushi Kabuto thông minh mới trí. Nguyên tác trong có thể tiếp nhận Orochimaru. Trở thành đại xà Kabuto. Gần nhìn từ điểm này liền biết hắn sẽ không như vậy mà đơn giản khuất phục tại người khác. Thậm chí hắn vạch kế hoạch phi thường kinh khủng. Tất cả mọi người tán đồng. Cùng với lực lượng cường đại. Không biết sau đó nếu như tử thần bị hắn dùng mưu kế nuốt chửng lấy sẽ là dạng gì tình cảnh. Satoshi nội tâm suy nghĩ, chuyện này hoàn toàn có thể. Bây giờ Yakushi Kabuto lực lượng cũng đã không yếu. Nếu để cho hắn một ít thời gian nghiên cứu những kia chú ấn cùng với tu luyện nói, tuyệt đối sẽ trở thành rất cường hãn cường giả. Yakushi Kabuto tồn tại khiến hắn nhớ tới một cái khác thứ nguyên thế giới người. Tử thần trong thế giới Aizen, đó không phải là một cái xấu bụng âm mưu ra sao? Chiếc cánh này không sai, là chú ấn lực lượng. Bất quá người loại này chú ấn hẳn không chỉ là nghiên cứu Orochimaru lưu lại những kia cùng với lấy. Zazugo thể dịch đơn giản như vậy đi. Nếu là cùng tử thần hợp tác, như vậy hắn ở phương diện này cống hiến khẳng định cũng không nhỏ. Chú ấn vẫn luôn là phi thường, nghịch thiên tồn tại, nhưng còn không có nghịch thiên đến vô hạn khôi phục cùng với tăng cường nhiều như vậy lực lượng. Trình độ, nhưng nếu là có tử thần giúp đỡ nói, tình huống kia liền không giống nhau lắm. Yakushi Kabuto không trả lời hắn vấn đề, mà là lắc đầu xoay người. Muốn chạy, vậy cũng phải nhìn ngươi có hay không bản lãnh này. Cửu Long, siêu siêu, chín đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Yakushi Kabuto chờ bên người thân. Trực tiếp đưa bọn họ bao vây lại. Chín người cộng thêm Uchiha Satoshi, đối mười mấy người này tạo thành vòng vây. Cửu Long xuất hiện khiến Yakushi Kabuto dừng bước lại, nhìn một người trong đó chỗ có chút nhớ nói. Orochimaru đại nhân, thật là đã lâu không gặp. Orochimaru mắt rắn trong toát ra đậm đà màu sắc. Kabuto, thật là khiến người ngoài ý thành tựu đây. Bái ngài ban tặng, không phải sao? Orochimaru thấp giọng cười. Yakushi Kabuto đã tại phải giết hàng ngũ. Dùng chính mình lúc trước vô số thành quả nghiên cứu làm ra nhiều chuyện như vậy tới làm cho mình khó chịu, còn được bản thân tới xử lý rơi. Thật là thế nào xem đều không sảng đây. Sát cơ, lẫm liệt sát cơ từ trên người hắn tản mát ra. Không khí chung quanh nhiệt độ cũng vì đó hạ xuống. Đối với cái này, Yakushi Kabuto chỉ là cười một tiếng, hoàn toàn không thèm để ý. Bá dưới, hắn lúc trước không phải dưới tay ngươi sao? Xem ra ngươi thật là yếu bạo, ngay cả tay dưới đều quản lý không được. Có phải hay không bản đại gia giúp ngươi quản quản? Cửu Long bên trong sẽ nói như vậy, trừ Uzumaki Lục Vân còn có thể là ai? Hắn nói kích thích Orochimaru sát cơ càng lẫm liệt, cơ hồ là có thực chất. Nhai tí, an nĩnh. Asakura Hao mỉm cười nói, Uzumaki Lục Vân lập tức liền ngậm miệng. Yakushi Kabuto nhìn về phía Asakura Hao, liếc mắt là có thể nhìn ra chín người này bên trong người nào địa vị tối cao. Thật là cường đại ràng buộc năng lực, Cửu Long bên trong Asakura Hao lực lượng là mạnh nhất, những phương diện khác năng lực tổng hợp cũng là mạnh nhất. Uzumaki Lục Vân trước trong chiến đấu đã đột phá đến siêu ảnh cảnh giới. Nhưng là hắn vẫn là không có chắc chắn có thể chiến thắng Asakura Hao. Sau khi đột phá, Asakura Hao cho hắn cảm giác vẫn là giống như trước đây. Như vậy bình thản, lại như vậy sâu không lường được. Hoàn toàn không cách nào biết hắn lai lịch là cái gì. Đối phương lực lượng mạnh mẽ quá đáng. Cuối cùng dùng một cái, hắn là không biết sống bao nhiêu năm lão yêu quái, như vậy một cái lý do an ủi mình, cuối cùng là rất nhiều. Thần, đã bố trí xong, Asakura Hao mỉm cười, Satoshi khóe miệng nhếch lên một đạo độ cong, như là đã bố trí xong, như vậy thì có thể hành động. Có ý gì? Yakushi Kabuto đáy mắt tinh quang lóe lên mà qua. Bố trí. Nhắm vào mình tới, trong lúc suy tư chỉ thấy được Asakura Hao tay trái thành kiếm chỉ hướng lên trời không một chút. Một đạo nhỏ bé cột sáng màu trắng từ hắn giữa bay về phía thiên không. Cột sáng màu trắng ở trên trời bỗng nhiên chợt lóe. Cùng lúc đó, tại quỷ nhẫn thôn bốn phía, bốn nói cột sáng màu trắng dâng lên, nhanh chóng nối liền cùng một chỗ. Trên bầu trời cũng bị một mặt màn sáng bao lại. Kỳ lân phong trận, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,